Đế Bá, chương 4358, lại gặp nữ nhân bí ẩn. Gocchuyenaudio.com. Thái Doãn Hỉ nắm giữ quân đoàn Thiên Tiệm, gánh vác trách nhiệm nặng nề bảo vệ Thiên Hùng Quan, nên phủ đệ của gã canh giữ nghiêm ngặt. Binh sĩ quân đoàn Thiên Tiệm có mặt khắp nơi. Bạch Kim Ninh là tiểu đội trưởng của quân đoàn Thiên Tiệm. Trước đó nàng kiếm một danh ngạch tham gia yến hội cho Lý Thất Giả. Nhưng bây giờ Đại Hắc Nghiêu, Liệu Yến Bạch đến làm vượt số lượng, làm Bạch Kim Ninh hơi khó xử. Lần này quan thủ mời anh hùng thiên hạ, không phải người bình thường có thể đi vào. Bạch Kim Ninh đến cửa chào thị vệ giữ cửa, muốn đưa nhóm Lý Thất Giả vào. Lát sau Bạch Kim Ninh khó xử nói nhỏ với nhóm Lý Thất Giả. Chúng ta chỉ có một tấm thiệp mời, thị vệ chỉ có thể cho công tử vào. Bạch Kim Ninh chỉ là tiểu đội trưởng, quyền lực rất nhỏ, nàng kiếm một danh ngạch cho Lý Thất Giả đã rất cực khổ. Đại Hắc Nghiêu cáo, xì, tiểu tử này cũng dám lên mặt với bổn soái Nghiêu, có tin bổn soái Nghiêu bứng ổ của hắn không? Đại Hắc Nghiêu huênh hoang hấp dẫn ánh mắt các thị vệ. Những cặp mắt như kiếm bén chừng nó, Đại Hắc Nghiêu trợn to mắt trâu vênh váo nói. Nhìn cái gì, có tin bổn soái Nghiêu đạp dẹp các ngươi không? Thị vệ biến sắc mặt, nơi đây là Thiên Hùng Quan, không ai dám cản rỡ trước phủ quan thủ, không người nào dám gây sự. Có thị vệ chạy tới chặn đường đi của nhóm Lý Thất Giả. Vẻ mặt hằn học, Đại Hắc Nghiêu nói làm thị vệ biểu tình cực kỳ khó xem. Nó nói như thế đã không đơn giản là gây sự trong Thiên Hùng Quan. Còn nhục nhã quân đoàn trưởng Thái Doãn Hỉ của họ, chỗ này là Thiên Hùng Quan, là thiên hạ của quân đoàn Thiên Tiệm, đất biên hoang mặc kệ ngươi hung thần ác sát cỡ nào. Vào Thiên Hùng Quan là phải cục đuôi làm cún ngoan, càng đừng nói đập phá trong này, khiêu khích quân đoàn Thiên Tiệm, nhục nhã quân đường trưởng Thái Doãn Hỉ của họ, dù không ở trong Thiên Hùng Quan. Bất cứ chỗ nào trong tam tiên giới cũng ít ai dám buông lời nhục mạ Thái Doãn Hỉ. Thái Doãn Hỉ là một trong các tồn tại mạnh nhất đương thời. Có thực lực trường tồn chí tôn đủ cho gã ngạo thị thiên hạ. Huống chi Thái Doãn Hỉ khéo giao tiếp, quen biết khắp thiên hạ, có nhân mạch vô cùng hùng hậu, ở một mức độ nào đó đắc tội với Thái Doãn Hỉ là chọc vào tổ ong. Đại Hắc Nghiêu huênh hoang buông lời nhục nhã quân đoàn trưởng đại nhân. Làm đám thị vệ nổi giận, ánh mắt như kiếm bén nhìn chằm chằm vào nhóm người Đại Hắc Nghiêu. Không khí căng thẳng sắp bùng nổ chiến tranh, đám thị vệ tay đặt lên chuôi đao bên hông. Đại Hắc Nghiêu không thèm quan tâm, khóe mắt liếc đám thị vệ. Như thế nào, muốn đánh nhau, tới đây, nguyên quân đoàn Thiên Tiệm kéo ra cho bổn soái Nghiêu. Không, cho Nghiêu đại gia của các ngươi luyện tay, thử xem Doãn tiểu tử mấy năm nay thêm bao nhiêu bản lĩnh mà dám hống hách trước mặt Nghiêu gia. Bạch Kim Ninh cười khổ, dầu thúi ruột, nàng biết lần này khó tránh khỏi chém giết. Bạch Kim Ninh đến từ quân đoàn Thiên Tiệm, biết nhục nhã quân đoàn Thiên Tiệm ngay trong Thiên Hùng Quan sẽ có kết cục thế nào. Trong Thiên Hùng Quan ít ai dám nhục mạ quân đoàn Thiên Tiệm như vậy. Bạch Kim Ninh khó xử trước tình huống này. Nàng bó tay, Bạch Kim Ninh là tiểu đội trưởng nắm quyền nhỏ nhoi, không quản lý những thị vệ này. Một thị vệ hừ lạnh một tiếng. Hừ, xem bộ dáng là tiểu đội trưởng. Thị vệ mắt lạnh băng lộ ra sát khí. Tay đã nắm chuôi đao. Quân đoàn Thiên Tiệm ta bảo vệ biên cương, không cho phép người làm bẩn. Bạch Kim Ninh mếu máo. Nàng biết làm sao bây giờ. Lý Thất Giả cười cười, Đại Hắc Nghiêu trừng mắt, bất mãn nói, chó ngoan không cản đường, không kêu Doãn Hỉ tới nghênh tiếp là đã cho hắn mặt mũi rồi. Dầm, Đại Hắc Nghiêu tung vó đá bay tiểu đội trưởng trước khi gã nói hết câu. Keng keng keng, tất cả thị vệ rút đao kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt nhóm Lý Thất Giả, không khí hết sức căng thẳng, hượt một tiếng hắng giọng vang lên. Khụ, có hai người đứng bên cạnh, một chủ một tớ, hai người này là đôi chủ tớ bí ẩn từng gặp Lý Thất Giả giữa đường. Nữ nhân bí ẩn vẫn che lấp khuôn mặt khiến người không thể dò ngó nhan sắc. Thị nữ tên Tĩnh Nhi vẫn mặc đồ nam, đôi chủ tớ đột nhiên xuất hiện tại nơi này làm tất cả thị vệ giật mình. Bọn họ rũ hai tay cầm vũ khí xuống, không dám lỗ mãng, hành lễ lớn với hai người. Tất cả thị vệ cúi đầu, thở nhẹ, nữ nhân bí ẩn thoải mái nói. Chỉ là việc nhỏ, có cần phải chĩa đao kiếm vào nhau không? Giọng nàng không giận mà uy, khiến người nghe thanh âm bất giác kính trọng. Tất cả thị vệ im thin thít, cúi đầu đứng thẳng. Nữ nhân bí ẩn nhìn Lý Thất Giả. Lý đạo huynh, chúng ta lại gặp mặt. Tuy không thấy khuôn mặt nàng nhưng có thể cảm giác nàng đang cười. Đặc biệt thân thiết với Lý Thất Giả. Lý Thất Giả cười cười thản nhiên nói. Có duyên luôn sẽ gặp. Nữ nhân bí ẩn gật đầu nói. Lý đạo huynh nói có lý. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Nữ nhân bí ẩn đi vào phủ đệ. Trước khi đi nàng nói. Doãn đại nhân hiếu khách nhiệt tình. Người tới đều là khách mà tại sao không cho người ta vào. Nói xong nàng đã vào phủ đệ. Lúc đi ngang qua Lý Thất Giả. Thị nữ mặc đồ nam tên Tĩnh Nhi chừng hắn. Như thể hắn là người xấu tính ăn trộm cái gì. Ánh mắt đề phòng nhìn hắn, Lý Thất Giả mỉm cười, thị nữ càng hung tợn chừng lại, bộ dạng hậm hực nhưng không lên tiếng. Hai chủ tớ biến mất sau cửa phủ, Lý Thất Giả mỉm cười nói, chúng ta đi thôi, nói xong Lý Thất Giả đi vào phủ đệ, tất cả thị vệ cúi đầu không ai dám ngăn cản bọn họ. Thấy không có đánh nhau, bà Kim Ninh thầm thở phào, nàng đến từ quân đoàn thiên tiệm. Trong lòng không muốn nhóm Lý Thất Giả có xung đột với quân đoàn thiên tiệm. Bọn họ vào phủ đệ không thấy đôi chủ tớ bí ẩn nữa. Không biết họ đi đâu. Phủ quan thủ sâu như biển. Bà Kim Ninh dẫn đường cho nhóm Lý Thất Giả. Nhỏ giọng nói. Nghe nói đôi chủ tớ vừa rồi là khách quý đến từ Ngũ Hành Sơn. Trước đó bà Kim Ninh cũng không biết hai chủ tớ đến từ Ngũ Hành Sơn. Sau này nàng nghe đồng liêu nói mới biết, Lý Thất Giả không để bụng, hắn cười cho qua, đại hắc nghiêu nhìn phía xa, thì thào, Ngũ Hành Sơn à, đời này Ngũ Hành Sơn cũng không ngồi yên rồi, nước sâu đây, đại hắc nghiêu luôn kiêu căng, không thèm để người trong thiên hạ vào mắt, nhưng nhắc tới Ngũ Hành Sơn thì đại hắc nghiêu lộ vẻ nghiêm túc, từ đó càng rõ ràng hơn Ngũ Hành Sơn đáng sợ. Mạnh thế nào, bà Kim Ninh nhẹ giọng nói. Đúng rồi, nghe mọi người nói Ngũ Hành Sơn ở trên tất cả đạo thống. Từng có nhiều thủy tổ sau khi chứng đạo sẽ đi bái phỏng Ngũ Hành Sơn. Thậm chí từng ngộ đạo trong Ngũ Hành Sơn. Cách chương.